Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 10, người thực vật đó tỉnh lại rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển giật mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng như sao băng. Đen láy, đồng tử kép, dưới ánh đèn mờ ảo không hề gợn sóng. Chỉ có hàn quang C, H, E, T chóc. Diệp Ninh Uyển hoảng hốt, theo bản năng muốn rút tay về, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Bùi Phượng Chi rõ ràng là một người thực vật vừa mới tỉnh lại. Sức lực lại lớn hơn cô. Cổ tay Diệp Ninh Uyển đã đỏ ửng lên mà vẫn không thoát ra được. Chỉ có thể ngây thơ đáng thương nhìn anh. Hu hu, em không cố ý, em muốn tắm cho anh mà. Bùi Phượng Chi nhíu mày. Đột nhiên lên tiếng hỏi, cô là ai? Dưới ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu tất cả của anh, Diệp Ninh Uyển đành thành thật trả lời, em là vợ anh, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Trong mắt Bùi Phượng Chi lóe lên một tia khác lạ, bỗng nhiên đèn trên đầu chớp nháy vài cái rồi tắt ngúm. Căn phòng chìm vào bóng tối. Diệp Ninh Uyển đang định nhân cơ hội này thoát khỏi người đàn ông nguy hiểm trước mặt, nhưng đã quá muộn. Nhanh như chớp, Bùi Phượng Chi đột ngột đè lên người cô. Diệp Ninh Uyển theo bản năng muốn vùng vẫy. Này, bỗng nhiên trên người Diệp Ninh Uyển trống không. Chiếc váy cưới đỏ rực rơi xuống đất. Diệp Ninh Uyển còn chưa kịp nói gì, đôi môi mỏng đã bị anh khóa chặt. Diệp Ninh Uyển mở to mắt. Trong bóng tối, cô dường như nhìn thấy đôi đồng tử đen láy C, H, E, T chóc của Bùi Phượng Chi đang dần chuyển sang màu đỏ nguy hiểm. Chạm phải đôi mắt đỏ ngầu ấy, cô cảm giác như linh hồn mình sắp bị hút đi. Cảm giác ngạt thở bá đạo như hình với bóng. Diệp Ninh Uyển giơ tay lên, định đánh ngất người này. Nhưng anh dường như đã nhận ra động tác của cô, lập tức nắm lấy cổ tay cô, đan xen với cổ tay còn lại, nâng lên giữ chặt. Nụ hôn của Bùi Phượng Chi cuồng nhiệt và C, H, E, T chóc. Nói là hôn, chi bằng nói Bùi Phượng Chi đang gặm nhấm linh hồn cô. Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên bên tai Diệp Ninh Uyển. Em thơm quá, giọng nói ấy trong đêm đen tĩnh mịch, giống như một loại yêu tinh hút hồn người, mang theo chút hương vị ma mị. Cơ thể Diệp Ninh Uyển run lên, bỗng nhiên ngừng giãy giụa, mặc cho Bùi Phượng Chi từ từ thưởng thức. Cô mở to đôi mắt long lanh nước, khẽ giọng cầu xin, em sẽ ngoan, anh hãy thả tôi đi, có được không? Bùi Phượng Chi chậm chậm buông lỏng những ngón tay đang siết chặt lấy cô. Quả nhiên, Diệp Ninh Uyển nằm im bất động, cho đến khi tay cô mò tới chiếc bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường. Nâng lên rồi bất ngờ đập mạnh vào gáy Bùi Phượng Chi đang chìm đắm trong cơn cuồng say. Cách chương.